trọng cảm ơn quý vị thính giả đã đồng hành cùng sách hiếm nói.net đến chương cuối cùng của quyển sách Đúng Việc của tác giả Giảng Tư Trung. Bây giờ, Kim Ngân sẽ tiếp tục gửi đến các bạn phần 4, Làm giáo dục, triết học và định chế. Tại sao sau làm người, làm dân và làm việc là làm giáo dục? Không khó để trả lời câu hỏi đó, cũng như không khó để nhận thấy mối tương quan giữa nền giáo dục của một quốc gia và năng lực làm người, năng lực làm dân, năng lực làm việc hay làm nghề của người dân trong quốc gia đó. Nói một cách đơn giản là, cứ nhìn vào người dân của một nước, có thể phần nào đoán được nền giáo dục của nước đó như thế nào, và ngược lại. Xã hội loài người không ngừng thay đổi, đặt ra những đòi hỏi tương ứng đối với giáo dục. Vì vậy mà cải cách hay đổi mới giáo dục là việc mà mọi quốc gia đều đã, đang và sẽ phải trải qua. Với Việt Nam, điều này đã trở thành một việc cấp thiết và quan trọng đến mức cứ nhắc đến giáo dục, ta sẽ mau chóng gắn nó ngay với các cụm từ như cách mạng, cải tổ, cải cách, đổi mới. Vấn đề này thực ra không mới, bởi nó đã được nói nhiều, bàn nhiều, làm cũng nhiều. Tuy vậy, hẳn chúng ta dễ dàng thấy là kết quả đến nay vẫn còn xa mức mong đợi. Công cuộc canh tân giáo dục đặt ra rất nhiều vấn đề cần đổi mới, nhưng để có thể tạo ra kết quả thực sự, tôi cho rằng ba vấn đề sau đây là ba điểm mấu chốt cần được ưu tiên đổi mới trước hết. 1. Đổi mới về triết lý giáo dục. 2. Đổi mới về định chế. 3. Đổi mới về vai trò của các chủ thể then chốt trong hệ thống giáo dục. Đổi mới về triết lý giáo dục nghĩa là đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi sau. Thế nào là con người? Đâu là đích đến của giáo dục? Hay đích đến của giáo dục là con người như thế nào? Làm thế nào để có được con người đó? Đã đến lúc chúng ta cần ngồi lại để nghĩ cho đến tận cùng. Chúng ta muốn có những con người như thế nào cho xã hội tương lai? Phải chăng là những con người tự do, tự trị, những công dân có trách nhiệm, những chuyên gia ưu tú? Con người tự do, công dân có trách nhiệm và chuyên gia ưu tú nghĩa là thế nào? Câu chuyện này đã được bàn khá nhiều trong chương 1, làm người, chương 2, làm dân và chương 3, làm việc, nên tôi sẽ không nhắc lại thêm ở đây. Còn đổi mới về định chế nghĩa là như thế nào? Trong một xã hội văn minh luôn có ba định chế, đó là nhà nước, khu vực công, thị trường, khu vực tư và xã hội dân sự, chủ yếu là các chủ thể phi chính phủ và phi lợi nhuận. Nhà nước nắm quyền lực chính trị và thường theo đuổi quyền lực, thị trường nắm quyền lực kinh tế và thường theo đuổi lợi nhuận, còn xã hội dân sự sẽ nắm quyền lực văn hóa và thường theo đuổi chân lý. Nhà nước thì quốc gia nào cũng có, nhưng nếu không phát triển kinh tế thị trường thì không thể có nền kinh tế hùng mạnh, cũng như không có xã hội dân sự thì không thể có nền văn hóa tiến bộ. Một quốc gia mà thiếu đi kinh tế thị trường hoàn thiện và xã hội dân sự mạnh mẽ thì chắc chắn quốc gia đó không thể thịnh vượng và văn minh. Mục tiêu giáo dục là con người tự do, tuy nhiên sẽ không thể có giáo dục khai phóng và con người tự do nếu như không xác định rằng giáo dục là một định chế phần lớn thuộc về xã hội dân sự. Có thể có một phần nào đó trong nền giáo dục thuộc về nhà nước vì có mục đích chính trị, hay thuộc về thị trường vì có mục đích kinh doanh. Nhưng nếu như giáo dục về cơ bản không phải là một định chế thuộc về xã hội dân sự, thì cái đích giáo dục khai phóng và con người tự do khó có thể đạt được. Tuy chậm, nhưng Việt Nam cũng phải từng bước hướng đến một xã hội văn minh. Cụ thể là trước đây, Việt Nam chỉ có nhà nước ôm mọi thứ, quyết mọi chuyện, không có kinh tế thị trường mà chỉ có kinh tế kế hoạch hóa tập trung. Nhưng nay thì thay vì ôm mọi thứ và quyết mọi chuyện, nhà nước đã nhường khá nhiều việc lại cho thị trường giải quyết. Và thực tế cho thấy, thị trường giải quyết tốt hơn nhà nước. Nhờ vậy, kinh tế hiện nay dù còn khoảng cách khá xa so với các nền kinh tế thị trường trưởng thành, nhưng cũng đã vượt trội so với thời bao cấp. Kinh tế sẽ còn phát triển mạnh hơn nữa khi nhà nước giảm bao cấp và giảm can thiệp hơn nữa vào thị trường, để quay về với vai trò kiến tạo luật chơi và bảo đảm sân chơi công bằng và bình đẳng cho các chủ thể của thị trường. Còn xã hội dân sự của Việt Nam chỉ mới manh nha thành hình, nhà nước sẽ cần nhường bớt việc cho xã hội dân sự. Tương tự như với kinh tế thị trường, nếu muốn công cuộc canh tân văn hóa giáo dục không bị lạc đường hay ngược đường so với những chuẩn mực cơ bản của một nền văn hóa giáo dục tiến bộ, chúng ta thường lo ngại giáo dục bị lạc hậu, nhưng tôi cho rằng lạc đường mới đáng lo hơn. Vì nghĩ một cách lạc quan, thì lạc hậu dẫu sao cũng chỉ là đi chậm hơn, nhưng vẫn đúng đường. Còn một khi đã lạc đường hay ngược đường, thì càng đi, ta lại càng rời xa cái đích muốn đến. Tôi muốn dành phần lớn chương này để bàn về việc định nghĩa lại vai trò của các chủ thể then chốt trong hệ thống giáo dục, trả lại chân giá trị cho các chủ thể then chốt trong hệ thống giáo dục. Cụ thể là năm chủ thể sau: nhà nước, nhà trường, nhà giáo, gia đình và người học. Vì công cuộc đổi mới giáo dục chỉ có thể thực sự diễn ra khi mỗi chủ thể giáo dục hiểu rõ công việc của mình, đồng thời biết giành lấy quyền vốn có của mình và trả lại quyền cho các chủ thể khác. Còn chừng nào mà các chủ thể này chưa đúng việc mà vẫn lẫn lộn, mơ hồ, ôm đờm, chối bỏ việc của mình hay giành việc của những chủ thể khác, thì khi đó e rằng dù có đổi bao nhiêu thì giáo dục cũng không thể mới được. Vậy đâu sẽ là đúng việc, đúng vai trò, đúng sứ mệnh, đúng quyền, đúng nghĩa vụ của từng chủ thể trong bộ năm này? 1. Nhà trường. Dẫu ngày nay việc giáo dục không chỉ diễn ra trong nhà trường, nhưng nhà trường luôn có một vai trò rất riêng và không thay thế được. Nhưng trước khi bàn về vai trò đặc biệt ấy, hãy cùng lướt qua một vài dạng nhà trường mà không phải nhà trường mà chúng ta vẫn gặp đó đây xung quanh mình. Chẳng hạn, nhà trường sẽ không đúng nghĩa là nhà trường khi đó là nơi để đào tạo tín đồ cho một tôn giáo nào đó. Trường học có thể dạy về tôn giáo, nhưng nếu đích đến của trường không phải là để tăng sự hiểu biết của học sinh về tôn giáo, mà là để dạy các em phải thờ phụng tuyệt đối một đức tin hay một vị thánh nào đó, ngôi trường ấy sẽ giống một giáo đường hơn. Lâu nay chúng ta vẫn nghe về những ngôi trường của nhà nước Hồi giáo, IS. Ở đó, trẻ em không được học những bộ môn như triết học, khoa học, lịch sử, nghệ thuật, thể dục thể thao, v.v. vì chúng được xem là không phù hợp với đạo Hồi. Theo cách hiểu của IS, hàng ngày, các em phải đến các trại Sharia tập trung để học về tín ngưỡng và tôn giáo, phải tuyên thệ trung thành với những đấng tối cao và những tư tưởng cực đoan. Vì thế, chúng ta có thể choáng váng, nhưng sẽ không ngạc nhiên khi nhìn thấy trên TV cảnh một chiến binh nhí IS thản nhiên cầm súng bắn chết một tử tù và hô to: "Đấng tối cao vĩ đại!" Mặc dù không thể phủ nhận rằng trên thực tế vẫn có nhiều ngôi trường rất tốt được sáng lập và sở hữu bởi các tôn giáo. Nhưng về nguyên tắc, trường học cần có sự độc lập cần thiết với tôn giáo, nhất là về mục đích và nội dung học tập. Tương tự như vậy, phần lớn các trường học trong nền giáo dục cũng cần độc lập tương đối với chính trị, nếu không sẽ rất dễ trở thành một dạng trại tuyên huấn, nơi nhào nặn ra những con người công cụ cho các chế độ hay nhà cầm quyền, chứ không phải là những con người tự do như lý tưởng mà lẽ ra nó phải hướng đến. Và cũng như thế, nhìn tổng thể nền giáo dục, phần lớn các nhà trường, nhất là trường phổ thông công lập và đại học tinh hoa, sẽ không phải là một doanh nghiệp, nơi giáo dục được xem như một món hàng để trao đổi, hay một công cụ để tìm kiếm thật nhiều lợi nhuận. Cho đến nay, cuộc tranh luận về việc nhà trường nên là vị lợi nhuận hay phi lợi nhuận hay không vì mục tiêu lợi nhuận vẫn chưa ngã ngũ. Nhưng chắc chắn có một nguyên tắc bất di bất dịch là nhà trường có thể có lợi nhuận, nhưng không bao giờ được phép vì lợi nhuận mà hy sinh hay bóp méo mục tiêu giáo dục vốn có của một trường học. Vậy, một nhà trường đúng nghĩa sẽ là cái gì? Có nhiều quan điểm về vai trò của nhà trường trong xã hội, nhưng theo tôi, vai trò quan trọng nhất của nhà trường trong xã hội là đại diện cho trí tuệ và tư tưởng của xã hội đó, và đại diện cho chân lý, công lý và lương tri mà xã hội đó hướng đến. Xã hội ở đây không chỉ được hiểu là một cộng đồng, một địa phương, một quốc gia, mà còn được hiểu là xã hội toàn cầu. Nên nếu phải chọn một hình ảnh gần nhất để ví von, tôi sẽ muốn ví nhà trường như một thánh đường thiêng liêng. Nhưng giáo lý duy nhất được dạy ở đó không gì khác chính là lương giáo, lương tri phẩm giá và khoa giáo, chân lý khoa học, tức là dạy làm sao, học làm sao để trở thành những người lương thiện, biết hướng đến và sống với chân, thiện, mỹ, biết yêu chuộng lẽ phải, công lý và sự thật. Trong một xã hội văn minh, hầu hết các nơi trong nhân gian đều là cõi phàm, chỉ có ba nơi thường được xem là cõi thiên, đó là nhà thờ, nhà chùa và nhà trường. Nếu như nhà thờ là thánh đường của Công giáo và giáo lý là kinh thánh, còn nhà chùa là thánh đường của Phật giáo và giáo lý là kinh Phật, thì nhà trường có thể được ví như là thánh đường của lương giáo và khoa giáo. Và giáo lý chính là khoa học và nghệ thuật, chính là chân lý và đạo lý. Nhưng nếu một xã hội mà phần lớn nhà trường không đúng việc, mà chỉ toàn là nhà trường mà không phải nhà trường, thì xã hội ấy sẽ ra sao? Lịch sử hàng ngàn năm của văn minh phương Tây cho thấy, về cơ bản, xã hội được vận hành bởi triều đình, quyền lực cứng, và giáo hội, quyền lực mềm. Và trường học về cơ bản cũng chỉ là nơi truyền giáo, khoa học đích thực khó có cơ hội phát triển nếu như nó dám đi ngược lại với những tín điều của các tôn giáo. Mà câu chuyện của nhà bác học Galilei là một ví dụ điển hình, vì tin rằng trái đất hình cầu và trái đất quay quanh mặt trời mà Galilei đã bị giáo hội đưa lên giàn hỏa thiêu. Và chỉ khi buộc phải thừa nhận tín điều của giáo hội là mặt trời quay quanh trái đất thì mới được tha. Nhưng ông vẫn lẩm bẩm, dù sao thì trái đất vẫn quay. Qua đó cho thấy, phải khó khăn lắm thì nhà trường mới bước ra khỏi nhà thờ. Nhưng nếu không cẩn thận, thì có khi nhà trường lại bước vào nhà nước hay chui vào nhà thương, thương gia, doanh nhân, doanh nghiệp. Nói cách khác, nhà trường sẽ khó mà hiện thực hóa được sứ mệnh thiêng liêng của mình nếu không đạt được vị thế độc lập cần có sau. 1. Độc lập với quyền lực, chính trị. 2. Độc lập với tiền bạc. Nhà nước hay nhà tài trợ có thể tài trợ tài chính cho trường học hoạt động, nhưng không được phép chi phối hay bóp méo bản chất công việc của trường học. Và đồng thời, trường học cũng không được phép để tiền bạc hay quyền lực chi phối hay bóp méo bản chất công việc của mình. 3. Độc lập với tôn giáo. Nói ngắn gọn hơn, trong một nền giáo dục tiến bộ, có thể có những nhà trường có mục đích chính trị, hay có mục đích lợi nhuận, hay có mục đích tôn giáo. Nhưng hầu hết nhà trường, bất kể là trường công, trường tư hay kết hợp công tư, bất kể là được tài trợ bởi nhà nước hay doanh nghiệp hay nhà thờ, nhà chùa, thì cần phi chính phủ, phi lợi nhuận hay không vì mục tiêu lợi nhuận và phi tôn giáo. Chỉ khi nhà trường có được vị thế ba độc lập hay ba phi nói trên, độc lập ở một mức độ nào đó, thì may ra mới có thể có tự do học thuật, tự do đào tạo, tự do nghiên cứu, và tự chủ về học thuật, tự chủ về nhân sự, tự chủ về tuyển sinh, tự chủ về tài chính. Nhưng tóm lại là, chỉ khi có các tiền đề độc lập, tự do và tự chủ, nhất là về mặt học thuật như trên, phần lớn nhà trường mới có thể phát triển theo đúng cái nghĩa mà thế giới văn minh đang hiểu, còn không thì không có gì để bàn nhiều. Tất nhiên, trước khi trao cho nhà trường những thứ này, độc lập, tự do thì cũng cần một hành lang pháp lý hữu hiệu nhằm bảo đảm nhà trường sẽ phát huy tối đa những tinh thần và lý tưởng tốt đẹp của mình và đồng thời kiểm soát được những vấn đề phát sinh ngoài ý muốn. Abraham Lincoln từng nói rằng triết lý của nhà trường ở một thế hệ này sẽ là nền móng cho xã hội ở thế hệ kế tiếp. Victor Hugo cũng nói, một cánh cửa nhà trường mở ra, một nhà tù đóng lại. Càng có nhiều nhà trường đích thực, thì xã hội hiện tại mới càng tốt đẹp lên và nền móng cho xã hội tương lai mới càng vững chắc hơn. Muốn thế, nhà trường cần có quyền được quay về với chân giá trị của mình, được trả lại những gì thuộc về mình, cũng như được từ chối những thứ gì không thuộc về và không phải là lý tưởng chân chính mà mình cần theo đuổi. Nhà giáo, theo cách hiểu thông thường, là người làm nghề dạy học, và dạy ở đây có nghĩa là giúp cho người ta học. Nhưng trên thực tế, tùy theo sự dạy của mỗi người thầy mà xã hội sẽ có những cách nhìn nhận khác nhau về chân dung của họ. Ta có thể tạm khái quát và chia thành 5 nhóm sau đây. Nhóm thứ nhất là thầy bình thường, tức là những người thầy dạy theo cách nếu họ biết được những gì trong lĩnh vực của mình thì sẽ chia sẻ cái biết đó cho học trò của mình. Cách dạy này không có gì đáng để chê trách vì nó giúp học sinh biết thêm những thông tin, kiến thức mới. Chỉ có điều, khi thầy cạn vốn để chia sẻ, thì học sinh rất dễ rơi vào tình trạng bị động, lung túng vì không biết phải tìm kiến thức tri thức ở đâu, bằng cách nào. Và khi kiến thức của họ bị lỗi thời, thì học sinh cũng không biết làm sao để cập nhật nó. Nhóm thứ hai là thầy giỏi. Khác với thầy bình thường, cái mà thầy giỏi truyền đạt cho học trò không chỉ là kiến thức mà còn là phương pháp học. Nói nôm na là cho cần câu chứ không chỉ cho con cá. Một khi học sinh đã nắm được phương pháp học, học được cách học, thì ngay cả khi những điều mà các em được dạy không còn phù hợp nữa trong tương lai, các em vẫn dễ dàng tìm được cách để giáo dục tự thân, tự học thêm, tự cập nhật, để mình không chỉ luôn mới mà còn luôn là người tiên phong. Để dễ hình dung, hãy tưởng tượng bạn là nhân vật chính trong một bộ truyện kiếm hiệp chẳng hạn. Một ngày nọ bạn gặp nạn và bị đẩy xuống vực sâu hay rơi vào một chốn thâm sơn cùng cốc nào đó. Nhưng trong cái rủi có cái may, tại đó bạn tình cờ gặp được một mối duyên kỳ ngộ, một cơ hội lớn để thay đổi bản thân mình. Những ai thường đọc thể loại kiếm hiệp hẳn không xa lạ một kịch bản quen thuộc này. Đó có thể là một cuốn sách ghi lại những bí kíp võ học độc đáo của một cao nhân nào đó để lại. Đó cũng có thể là một cao thủ võ lâm bậc nhất, đã quy ẩn lâu nay nhưng quyết định nhận bạn làm đệ tử và truyền lại cho bạn toàn bộ tinh hoa võ học và võ đạo, cũng như các phương pháp luyện công, luyện chưởng mà ông đã tu luyện và đúc kết trong cả đời mình. Hẳn đến đây, bạn sẽ phần nào hình dung được cuốn sách này dạy võ bình thường, cũng giống như là thầy bình thường. Bạn có thể học được từ đó 100 chiêu thức để đối phó với 100 tình huống khác nhau. Nhưng khi tình huống thứ 101 xuất hiện, bạn sẽ chẳng biết phải làm sao vì trong sách không có chỉ. Trái lại, vị chân nhân kia có thể chẳng chỉ cho bạn một chiêu nào cả. Nhưng với những triết lý về võ học, võ đạo mà vị ấy truyền dạy, bạn sẽ tự mình biết cách nên làm gì trong tình huống thứ 101 này. Đó chính là điều thầy bình thường không biết hay không làm, nhưng thầy giỏi có thể làm được. Nhóm thứ ba là thầy lớn. Điều lớn nhất mà những người thầy này mang lại cho học trò của mình không chỉ là kiến thức hay phương pháp học, mà còn là động cơ học và lòng hiếu tri. Có nghĩa là niềm khát khao tri thức và sự hiểu biết. Hiếu tri chứ không hiếu điểm hay hiếu bằng. Nói cách khác, họ không chỉ cho học trò của mình con cá hay cần câu, mà quan trọng hơn là cho động cơ đi câu. Bởi nếu một người không hứng thú với việc đi câu, thì dù có ấn vào tay anh ta chiếc cần câu xịn nhất, thì người đó cũng chỉ ngồi ì một chỗ. Ngược lại, một khi đã thích đi câu, thì cho dù không được ai cho cái cần câu nào, anh ta cũng sẽ tự mình đi nhặt từng cái que, từng cọng dây để chế ra nó và đi câu. Cách tốt nhất để giúp người học có động lực học một điều gì đó, đó là giúp họ hiểu rõ, một, tại sao phải học cái đó, và hai, học cái đó để làm gì? Và để trả lời được câu hỏi một này, thì cách tốt nhất là giúp người học nhận chân ra con người của mình, nhận chân ra mức độ hiểu biết, sự dốt nét hay sự ngộ nhận của mình về cái đó. Để trả lời được câu hỏi hai, thì cách tốt nhất là giúp người học hiểu được ích lợi của việc học cái đó, cũng như sự tai hại thiệt thòi nếu như không học cái đó. Sau khi giúp người học trả lời thỏa đáng hai câu hỏi này, thì phần còn lại chỉ là nội dung học và phương pháp học. Có một đứa cháu họ của tôi bình thường rất ghét học các môn xã hội, nhất là môn sử. Theo cách nói của cháu thì đó là môn học chẳng được tích sự gì và quá ngán ngẩm khi phải học nó để trả bài và thi hết môn. Nhưng một ngày nọ, bỗng dưng tôi thấy cháu cầm một cuốn sách tóm tắt về lịch sử Việt Nam mà tác giả là một nhà sử học đang sống ở nước ngoài. Tò mò, tôi mới hỏi chuyện thì cháu nói rằng một hôm nọ, cháu tình cờ đọc được một bài viết của tác giả này trên mạng và nhanh chóng bị cuốn hút. Đó là một bài viết về cái đời vua của Việt Nam, nhưng nó rất giản dị, truyền cảm hứng, hoàn toàn khác với những bài học lịch sử khô cứng mà cháu vẫn thường hay học trên lớp. Đọc xong bài viết đó, cháu bỗng nhận ra đây mới đúng là sử và thấy thôi thúc phải đọc, phải hiểu nhiều hơn về quá khứ của dân tộc mình. Nghe đến đó, tôi trầm nghĩ rằng tác giả đó quả thật là một người thầy lớn. Ít nhất là ở khía cạnh mà ông muốn chia sẻ trong môn lịch sử. Bởi ở một mức độ nào đó, Ông đã truyền được cho đứa cháu của tôi niềm say mê học lịch sử, cho dù ông chưa hề đứng lớp dạy cháu một ngày nào. Động cơ học quả thật là thứ quan trọng nhất, bởi nếu không có nó, thì cho dù được truyền lại một phương pháp học từ một vị thầy giỏi, ta cũng sẽ chẳng học được gì mấy. Nhóm thứ tư là thầy khai minh, thầy khai phóng. Thầy khai minh cũng giống với thầy lớn, ở khả năng có thể thắp lên và truyền niềm khát khao tri thức cho người học. Tuy nhiên, nếu như thầy lớn làm điều đó trong phạm vi một lớp học, thì thầy khai minh có thể làm điều đó trong phạm vi toàn xã hội, khiến cả xã hội thức tỉnh và say mê tìm kiếm tri thức để khai sáng cho bản thân mình, giải phóng con người mình ra khỏi sự vô tri, giáo điều, ấu trĩ. Từng có một người thầy như thế xuất hiện trong lịch sử nước Nhật. Vào thế kỷ 19, ông là Fukuyawa Zukichi, người được xem là Voltaire của nước Nhật, là một người thầy vĩ đại của nước Nhật hiện đại. Ông cũng là tác giả cuốn sách khuyến học với tuyên ngôn nổi tiếng: trời không sinh ra người đứng trên người, trời cũng không sinh ra người đứng dưới người, tất cả đều do sự học mà ra. Ông đã phê phán mạnh mẽ lối giáo dục cổ hủ, làm cho người dân Nhật Bản thời kỳ ấy nhận ra sự u mê, tâm tối của mình và không ngừng thực học để khai phóng bản thân, đồng thời góp phần đưa đất nước bắt kịp và đua tranh với các quốc gia hùng mạnh và văn minh nhất. Đôi khi, những người thầy lớn hay thầy khai minh mang đến cho chúng ta một cảm giác khó chịu, thậm chí cảm thấy đau. Khó chịu bởi chúng ta cứ tưởng rằng mình đã biết rất nhiều, tưởng là không cần học nữa, nhưng người thầy ấy lại khiến chúng ta nhận ra sự tâm tối của mình, vỡ òa và nhận chân ra con người thật của mình. Cảm giác ấy không dễ chịu chút nào, nhiều khi nó còn làm ta tổn thương, nhưng đó chính là bản chất của giáo dục khai phóng. Như nhà văn hóa Nguyên Ngọc từng nói, giáo dục làm cho con người bị tổn thương. Vì sao? Vì việc đem lại tri thức làm cho con người thấy, hóa ra còn bao nhiêu cái mình chưa biết. Càng học càng thấy cái mình biết, cái mới vừa được biết thêm càng vô cùng nhỏ bé, trước cái chưa biết, không biết còn lại mênh mông vô tận. Cảm giác tổn thương đó là một cảm giác lành mạnh, nó khiến con người thiết tha đi tới con đường tự khai phóng. Và nhóm cuối cùng là những người tuy mang danh thầy, nhưng thực chất chỉ là thợ dạy. Họ là những người dạy như một cái máy, chỉ biết tự động lặp đi lặp lại một bài giảng được lập trình sẵn, mà không cần biết nó có mang lợi ích gì cho học trò hay không, cũng như không cần để tâm xem học trò có hiểu, có tiếp thu được hay không. Có đôi khi, chính họ cũng chẳng hiểu lắm về điều mình đang dạy, nhưng vẫn cứ thế sao chép, lặp lại và truyền đi. Nói dí dỏm là họ dạy học bằng lưỡi, chứ không phải bằng cái đầu hay trái tim. Bên cạnh đó, tôi cũng thường nói vui rằng có thể phân chia những người được gọi là nhà giáo thành hai môn phái là chính giáo và tà giáo. Những người thầy theo chính giáo là những người hiểu được sứ mệnh của mình là truyền bá lương giáo, lương tri và đạo lý, và khoa giáo, khoa học và nghệ thuật. Họ hiểu và tôn trọng quyền được làm ra chính mình của học trò, giúp học trò trở thành con người tự do, chứ không cố ý nhào nặn học trò, biến họ thành công cụ hay nô lệ cho một mục đích nào đó khác như tà giáo. Tôi tin là nhà giáo nào cũng muốn mình đi theo con đường chính giáo, nhưng đôi khi chúng ta từ từ rời xa con đường đó và vô tình lạc vào một con đường khác mà không hề hay biết. Về điều này, tôi muốn chia sẻ một trích đoạn trong cuốn tiểu thuyết có nhan đề Lần đầu thấy trăng của tác giả Võ Diệu Thanh, một cô giáo đang dạy học ở An Giang. Đó là một cuốn truyện viết về một ngôi trường nhỏ ở một vùng quê nhỏ. Đó cũng chỉ là một lát cắt rất rất nhỏ, có thể là chưa đủ để phản ánh chính xác thực trạng diễn ra quanh chúng ta. Nhưng tôi tin rằng không ít người làm nghề dạy học khi đọc trích đoạn này sẽ thấy phảng phất những mô thức quen thuộc. Hậu nói nó muốn được đi học để làm một cô giáo có lương tâm. Muốn được như vậy, nó phải hoàn toàn tự do như thầy Độ. Nó thấy thầy cô mình đã bị tước mất tất cả tự do. Từ khi nào? Hình như từ rất sớm. Năm này qua tháng nọ, phải cúi đầu mà làm việc. Thấy sai cũng làm, riết rồi không biết cái gì là đúng là sai nữa. Một ngày kia chợt nhận ra mình nhút nhát biết bao, hèn mọn biết bao. Nhưng mình đã cảm thấy an toàn trong cái vòng kim cô. Đến độ khi có thể gỡ nó xuống, mình tự hỏi liệu có sống nổi không với cảm giác trống trải, mất phương hướng của tự do. Dạy trong lớp chỉ ào ào theo những gì quy định, xong tiết bước ra, họ đuổi theo những kiến thức cao siêu đâu đó. Họ nghiên cứu tâm lý học trò trên sách vở, trên giáo trình một cách nhuần nhuyễn. Khi cần thuyết trình, họ nói thao thao bất tuyệt. Khi đứng giảng bài đọc vanh vách những khái niệm đã ăn sâu vào đầu họ từ năm này qua tháng kia, giống như một tín đồ ngoan đạo thuộc lào lào kinh kệ. Những chữ vô tri chẳng động lại chút gì trong lòng. Con mắt phải đọc cái câu sống chan hòa với nhân loại có cây. Con mắt trái đã liếc xéo những người tu bằng đường đạo khác mình. Mình dạy trò chữ tôn sư trọng đạo, nhưng người thầy đứng dậy như một cái xác không hồn, với mớ chữ nghĩa ngổn ngang chằng chịt. Nếu học trò là Bồ Tát, mới đủ độ lượng phụng thờ một cái xác chưa kịp chôn vùi. Thật đau xót khi đọc những lời có tính tự sự ấy. Đúng như tác giả đã viết, để có thể đi theo chính giáo và truyền bá lương giáo và khoa giáo, các nhà giáo trước hết phải là những con người tự do. Muốn thế, họ phải biết giành lấy những quyền thuộc về mình mà lâu nay họ chưa hề biết đến, hận bị tước mất, mà có khi chẳng phải là ai đó tước mất của họ, mà là do họ tự khước từ các quyền vốn có của mình, bắt đầu từ việc đặt ra câu hỏi: ngày 20 tháng 11 để làm gì? Từ bao lâu nay, ngày 20 tháng 11 đã trở thành một ngày rất đỗi quen thuộc trong tâm trí của người Việt Nam. Thậm chí nhiều người còn xem đó như một ngày Tết đặc biệt, Tết thầy cô giáo. Vì thế, câu hỏi ngày 20 tháng 11 để làm gì, thoạt nghe qua có vẻ dư thừa, có khi hơi ngớ ngẩn. Nhưng với các nhà giáo, việc suy nghĩ về chính cái ngày dành cho mình có thể mang nhiều ý nghĩa hơn, là một câu hỏi vô thưởng, vô phạt. Trước hết, hãy quay lại tìm hiểu lịch sử hình thành của ngày này. Tháng 7 năm 1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris đã lấy tên là Liên hiệp Quốc tế các công đoàn giáo dục. Năm 1949, tại một hội nghị ở Warsaw, thủ đô của Ba Lan, Liên hiệp Quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản Hiến chương các nhà giáo, gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục, trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo. Công đoàn giáo dục Việt Nam là thành viên của FISE từ năm 1953. Hội nghị có 57 nước tham dự, đã quyết định trong cuộc họp của FISE từ 26 đến 30 tháng 8 năm 1957 tại Warsaw, lấy ngày 20 tháng 11 năm 1958 là ngày quốc tế hiến chương các nhà giáo. Ngày này lần đầu tiên được tổ chức trên toàn miền Bắc Việt Nam. Khi Việt Nam thống nhất, ngày này đã trở thành ngày truyền thống của ngành giáo dục Việt Nam. Theo Wikipedia, lâu nay chúng ta vẫn mặc nhiên xem rằng ngày 20 tháng 11 là ngày để tôn vinh các thầy cô giáo, và các thầy cô giáo cũng hoan hỷ đón nhận sự tôn vinh đó, mà quên mất rằng ngày này vốn dĩ được đặt ra không phải là để tôn vinh hay không chỉ là để tôn vinh, đó là ngày để nhắc nhở nhà giáo về sứ mệnh thiêng liêng của mình. Đó còn là ngày để nhắc nhở giáo giới về hành trình đấu tranh mà họ đã, đang và còn sẽ tiếp tục trải qua, để giành lấy quyền dạy học, quyền tự do thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của mình, chứ không chỉ là đấu tranh đòi hỏi và bảo vệ phúc lợi của mình. Vì thế, sự tôn vinh đầy trân trọng đó của xã hội trong ngày 20 tháng 11, một mặt có thể là niềm vui lớn với những người làm nghề dạy học, nhưng ở một mặt khác, đó lại khiến cho những nhà giáo có lương tri cảm thấy đầy áp lực và trách nhiệm, bởi họ hiểu rằng sự tôn vinh đó cũng đồng thời đi kèm với những đòi hỏi khắt khe hơn. Nhất là khi gần đây, nghề giáo đang bị một bộ phận xã hội nhìn nhận thiếu tôn trọng, vì hàng loạt trường hợp con sâu làm rầu nồi canh xảy ra liên tiếp. Với họ, nếu như không làm được gì cho xã hội mà lại nghiễm nhiên đón nhận sự tôn vinh đó từ xã hội thì quả là đáng xấu hổ. Trong thời đại ngày nay, ý nghĩa của ngày 20 tháng 11 sẽ không chỉ dừng lại ở chuyện xác lập và tôn vinh nghề giáo nữa, bởi tầm quan trọng, vị trí, vai trò của ngày này đã mặc nhiên được công nhận mà không cần phải bàn luận thêm. Ngày 20 tháng 11 sẽ mang một ý nghĩa lớn hơn nếu như đó là một ngày để những người làm nghề dạy học tư duy lại và nhận thức lại công việc và nghề nghiệp của mình, cũng như định nghĩa lại vai trò và sứ mệnh của giới mình đối với người học và xã hội. Cho dù xã hội và nhà nước còn nhiều thiếu sót đối với nhà giáo, thì việc những người làm nghề có trách nhiệm ngồi lại cùng nhau để trả lời lại những câu hỏi tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại liên quan hệ trọng đến công việc, sự nghiệp của mình và có thể giúp mang lại những thay đổi sâu sắc cho bức tranh nghề giáo nói riêng và cả nền giáo dục nói chung. Những câu hỏi đó có thể là: ai là thầy, ai là thợ dạy, thế nào là con người, thế nào là khai minh, thế nào là vô minh, thế nào là trí thức, và hàng loạt những câu hỏi khác có thể nhìn thấy từ đầy rẫy những bức xúc của xã hội. Những nhà giáo có trách nhiệm hẳn đã không ngừng trăn trở về những câu hỏi sống còn này vào mỗi ngày đứng bục giảng, chứ không riêng gì ngày 20 tháng 11, nhưng để những suy nghĩ riêng lẻ đó cộng hưởng thành một luồng suy nghĩ mạnh mẽ của cả giáo giới cũng như cả xã hội, bên cạnh việc dành ngày 20 tháng 11 như một ngày để suy nghĩ cho nghề, cần có thêm sự hiện diện của một tổ chức chính thức dành cho những người làm nghề. Tổ chức đó có thể là một Hiệp hội Nhà giáo Việt Nam hay một Ủy ban Quốc gia về chuẩn mực nghề giáo. Sứ mệnh của những tổ chức xã hội nghề nghiệp này sẽ không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ lợi ích của những thành viên là nhà giáo của mình, mà còn là bảo vệ cả những chuẩn mực đạo đức, chuẩn mực chuyên môn của giới mình và không ngừng nâng cao những chuẩn mực đó nhằm đáp ứng kịp thời những đòi hỏi mới của thời đại. Nhìn ra thế giới, chẳng hạn như những người làm giáo dục Mỹ đã chuyên nghiệp hóa hoạt động của người thầy bằng cách xây dựng bộ quy chuẩn giảng dạy chuyên nghiệp do một ủy ban quốc gia và hiệp hội nhà giáo ban hành. Nghề giáo là nghề đầy sáng tạo. Bộ quy chuẩn này được xem là một sự sáng tạo chung của nền giáo dục Mỹ. Và dựa trên sự sáng tạo chung này, mỗi nhà giáo sẽ có thêm những sáng tạo riêng trong quá trình hành nghề của mình. Nhìn sang các nghề khác, những người làm kiểm toán đã theo đuổi mục tiêu đạt chứng chỉ hành nghề của quốc gia và quốc tế. Những người làm nghề y, nghề luật cũng bắt đầu kết nối mình với những hội nghề nghiệp có uy tín quốc tế lớn. Họ đang chuyên nghiệp hóa và quốc tế hóa trình độ của mình để có thể thực hiện tốt hơn thiên chức nghề nghiệp mà họ đã tự nhận lãnh. Và rất nhiều người làm giáo dục giật mình khi đối diện câu hỏi từ một phụ huynh nước ngoài muốn cho con học tại Việt Nam: ở trường bạn có bao nhiêu giáo viên có chứng chỉ hành nghề và đạt chuẩn chuyên nghiệp? Giật mình và nhiều người lúng túng nhìn nhau. Liệu đã đến lúc chúng ta cần một cái chuẩn chung, một cái chuẩn mới đầy trí tuệ để chuyên nghiệp hóa hoạt động của người thầy? Cái chuẩn ấy sẽ giúp ta hiểu rõ hơn về đạo đức nghề nghiệp và năng lực chuyên môn của nhà giáo. Chuẩn đạo đức chính là những kim chỉ nam mà bất cứ một nhà giáo nào cũng phải tâm niệm để xác lập phẩm chất của người thầy. Chuẩn chuyên môn chính là yêu cầu về khả năng sư phạm và trình độ chuyên môn mà người thầy cần phải có đối với từng buổi học, môn học, lớp học. Đặt ra chuẩn mực chính là cách để bảo vệ uy tín, hình ảnh của những người làm nghề giáo trong xã hội và khiến cho tiếng nói của giới mà tổ chức này làm đại diện đối với chính quyền, với cộng đồng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đó cũng là cách để chúng ta có những người thầy có khả năng đua tranh mạnh mẽ cùng đồng nghiệp của mình trên khắp thế giới, có khả năng tạo ra những người trò tự do và có khả năng sống một cách đàng hoàng và làm việc thành công ở bất kỳ xứ sở nào trên thế giới. Đó còn là cách nhằm đề cao và tôn vinh những người thầy đúng nghĩa, loại khỏi giới nhà giáo những nhân tố có thể làm hoen ố hình ảnh của nghề cao quý này. Nhưng những thay đổi đầu tiên trong diện mạo của nghề giáo có thể được tạo ra từ chính các nhà giáo, bắt đầu từ những suy tư về chính cái nghề của mình trong thời đại mới, về chính cái nghề dành cho mình một cách hết sức giản đơn như thế, mà cũng đầy sâu sắc mạnh mẽ như thế. Giản đơn nhưng cũng đủ mạnh mẽ để thắp lên một đốm lửa nhỏ, để từ đó niềm tin vào giáo dục lại được thắp lên. Chúng ta đã tìm hiểu xong vai trò của nhà trường, nhà giáo trong phần 4 làm giáo dục. Các phần nhà mẹ, gia đình, người học, nhà nước sẽ được sách hiếm nói.net gửi đến các bạn trong bài đọc sách tiếp theo. Mời các bạn đón theo dõi.